Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 26, 26, ta cũng không để cho ngươi sống thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Đồng Phong, Phượng Nhược Ly chữa thương, Thải Bổ, Ôn Chi Hành, Khâu Oanh Nhi nhíu chặt mày. Những tin tức này một sâu chuỗi. Trong đầu của nàng liền có hình ảnh. Phượng Nhược Ly bị thương bế quan. Nhưng với cảnh giới Phượng Nhược Ly, Lô Đỉnh bình thường đương nhiên chướng mắt. Mà Ninh San lại gặp Ôn Chi Hành, đương nhiên có khả năng đem chủ ý đánh lên đầu Ôn Chi Hành. Vì thế liền trình diễn tiết mục này, đêm khuya bắt người. Nếu nói trong Vạn Diệu Cung ai dám động đến người của Tư Nam Yên, có lẽ cũng chỉ có người của Ngô Đồng Phong. Nhưng không có bằng chứng, tất cả chỉ là phỏng đoán của nàng. Khâu Oanh Nhi vốn thông minh, rất nhanh đã đoán được ngọn nguồn sự việc. Khâu sư tỷ, ta có việc muốn bẩm báo. Đúng lúc này, lại có người lặng lẽ tới gần, thấp giọng nói với Khâu Oanh Nhi. Nói đi. Khâu Oanh Nhi quay đầu nhìn người trước, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người tới đúng là Trương Thiên Thành. Trương Thiên Thành cũng không phải là người Tiêu Hồn Phong. Lúc trước giám thị Ôn Chi Hành cũng chỉ là chức trách của hắn. Khâu sư tỷ, tối hôm qua lúc đi tiểu ta vô tình nhìn thấy một bóng đen hiện lên. Trên vai kia hình như còn cõng một người. Ánh mắt Trương Thiên Thành chớp động, lần nữa ghé sát vào mở miệng. Hướng bóng đen rời đi hình như là Ngô Đồng Phong. Nhắc tới cũng khéo, đêm qua Trương Thiên Thành thật đúng là thấy được. Chẳng qua cũng không phải trong lúc vô tình, mà là muốn đi tìm Ôn Chi Hành nói chút chuyện. Lúc này mới nhìn thấy một màn kia. Hắn vốn không muốn xen vào chuyện này, nhưng dù sao cũng liên quan đến Ôn Chi Hành. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định báo tin này cho Khâu Oanh Nhi. Khâu Oanh Nhi nghe vậy sắc mặt nhất thời trầm xuống. Quả nhiên là Ngô Đồng Phong. Lời nói của Trương Thiên Thành coi như là bằng chứng cho suy nghĩ của nàng. Cũng có nhân chứng. Trương sư đệ, việc này ta đã biết. Người lui ra đi. Giọng Khâu Oanh Nhi bình tĩnh, không nghe ra hỉ nộ ái ố, làm cho người ta đoán không ra. Vâng. Trương Thiên Thành cúi đầu, yên lặng lui về phía sau. Hắn dù sao không phải người của Ngô Đồng Phong, dám đi ra nói lời này, kỳ thật trên lưng đã không ít mạo hiểm. Khâu sư tỷ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Trương Thiên Thành vừa đi, có người yếu ớt mở miệng hỏi. Khâu Oanh Nhi liếc mắt, lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, không cần tìm nữa, chuyện tiếp theo ta sẽ giải quyết. Nếu đã tìm được người, vậy tự nhiên không có ý nghĩa tiếp tục điều tra. Vâng. Những người khác vừa đi, Khâu Oanh Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng tốt hơn là người ta bỏ chạy. Người nếu là chạy, vậy nàng thật sự là khó chối tội. Hiện tại Ôn Chi Hành đã có tin tức, vậy cũng không cần gấp gáp như vậy. Chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Quả thật muốn tìm Ninh San nói chuyện. Khâu Oanh Nhi chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Tư Nam Yên còn đang bế quan, nàng không muốn làm lớn chuyện. Náo loạn lớn, thể diện hai bên đều khó coi. Rất rõ ràng, đối phương cũng nghĩ như vậy. Bằng không cũng sẽ không động thủ vào buổi tối. Bất chi bất giác, lại là ba ngày trôi qua. Ôn Chi Hành cuối cùng vẫn không chịu nổi. Dầu cạn đèn tắt, Khô Mộc Phùng Xuân phát động. Thân thể bắt đầu tiến hành niết bàn lần thứ tư. Thân thể ngươi rơi vào trạng thái khô héo. Cây khô gặp xuân phát động. Cơ thể ngươi có những biến đổi mới. Thân thể của ngươi bắt đầu niết bàn lần thứ tư. Tốc độ khôi phục thân thể của ngươi lại tăng gấp đôi. Bắt đầu rèn luyện làn da toàn thân của ngươi. Sau khi kết thúc rèn luyện, bên trong da thịt mọc ra màng da. Da thịt thân thể trở nên cứng cỏi vô cùng. Lần này có lẽ chỉ cần hai ngày là có thể khôi phục. Ôn Chi Hành mở mắt, chỉ cảm thấy thân thể cũng không có quá nhiều khó chịu. Hắn đã ở trong giấc mộng tu dưỡng hơn nửa ngày thời gian. Thời gian hơn nửa ngày, lại làm cho thân thể hắn khôi phục không ít. Hiện tại cũng chỉ cảm giác một ít suy yếu mà thôi. Vạn hạnh tu hành ẩn linh thuật, bằng không sẽ phiền toái. Ôn Chi Hành cảm khái dự kiến trước của mình. Giờ phút này, trong mật thất chỉ còn lại một mình hắn. Phượng Nhược Ly đã sớm biến mất. Trong thời gian này, hai người cũng không trao đổi nhiều lắm. Phượng Nhược Ly vội vàng chữa thương. Ôn Chi Hành vội vàng tu hành bí pháp. Trải qua tu hành khắc khổ, vô vọng pháp chú của ngươi chính thức nhập môn. Hắc, rốt cục luyện thành vô vọng pháp chú. Khóe miệng Ôn Chi Hành nhếch lên, tâm tình thoải mái không thôi. Hắn thậm chí muốn trực tiếp bắt đầu thi triển một phát vô vọng pháp chú. Nhưng mà hắn vẫn còn lý trí. Hắn hiện tại thân thể còn suy yếu. Lúc đó cũng đừng đem chính mình cho chơi đến chết. Đồng thời luyện thành vô vọng pháp chú. Hắn còn đạt được 5 điểm tạo hóa. Không thể không thừa nhận. Mỗi một lần được thải bổ, Ôn Chi Hành đều thu hoạch đầy đủ. Đây chính là trả giá cùng thu hoạch thành đối lập sao? Ôn Chi Hành cười tự giễu, sau đó lại nhắm mắt khoanh chân. Hiện tại hắn cũng không có gì để làm, ra lại không ra được, chỉ có thể tiếp tục tu hành. Kế tiếp, hẳn là sẽ không cần đi ra ngoài. Ôn Chi Hành cũng không vội, nếu mình không có việc gì, vậy chứng tỏ Phượng Nhược Ly có chừng mực, có Tư Nam Yên ở đây. Tính mạng hắn không lo. Lại là liên tiếp 2 ngày, hắn vẫn bị nhốt trong mật thất, cái này cũng hợp ý hắn, có thể an tâm khôi phục thân thể. Trong lúc đó, Ninh San còn đi vào kiểm tra trạng thái thân thể của hắn. Ôn Chi Hành vẫn coi như không biết, chỉ là trộm lấy mấy lần mảnh vỡ tạo hóa, đạt được 4 điểm tạo hóa. Trong lúc bất chợt, Ôn Chi Hành cũng không muốn đi ra ngoài, cảm giác ở lại đây cũng không tệ. Bất chi bất giác, hắn lại có 9 điểm tạo hóa. Niết bàn lần thứ 4 kết thúc. Tốc độ khôi phục thân thể của ngươi tăng gấp đôi. Bên trong Da Thai Ti của ngươi mọc ra màng da. Da trở nên cứng cỏi vô cùng. Đao kiếm khó vào. Thân thể ngươi lột xác. Cảnh giới đột phá. Tu vi trước mắt. Thuế phàm cảnh tứ trọng. Tốc độ hồi phục quá nhanh. Ngay cả Ôn Chi Hành cũng có chút không thể tin. Nhanh quá. Khoảng 2 ngày. Ôn Chi Hành liền từ một cặn bã bị hút khô khôi phục lại, thậm chí còn đột phá cảnh giới. Cái này tìm ai nói lý lẽ đây? Tính danh: Ôn Chi Hành, thọ nguyên 17-92, thể chất: Khô Mộc Phùng Xuân, xí kim, thiên phú: Thông minh hơn người, màu trắng, công pháp: Thái Cực Dưỡng Sinh Công, màu xám, bí pháp: Huyết Độn Đại Pháp, màu trắng. Thanh Tâm Chú, màu trắng. Ẩn Linh Thuật, màu trắng. Vô Vọng Pháp Chú, màu tím. Cảnh giới: Thuế phàm cảnh tứ trọng. Điểm tạo hóa: 9. Mảnh vỡ tạo hóa: 0. Sau khi nhìn bảng thuộc tính của mình, Ôn Chi Hành hài lòng gật đầu. Tất cả bí pháp đều đã thăng cấp thành phẩm chất màu trắng trở lên. Chỉ có Thái Cực Dưỡng Sinh Công vẫn là màu xám cho. Chỉ có điều Ôn Chi Hành tạm thời không có ý định thăng cấp nó. Thọ nguyên tạm thời đủ dùng. Còn đủ để hắn sống thêm vài năm nữa. Trước tích góp chút tạo hóa rồi nói sau. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trước tiên thử hạ vô vọng pháp chú đi. Sau một phen trải chuốt. Trong ánh mắt Ôn Chi Hành hiện một tia lãnh quang. Một hơi này. Hắn đã nghẹn rất lâu rồi. Đồ đê tiện Khâu Anh Nhi để mình bị tra tấn lâu như vậy. Đương nhiên hắn sẽ không để cho nàng sống thoải mái. Vô vọng pháp chú, Ôn Chi Hành bấm dấu tay. Đồng thời miêu tả hình ảnh Khâu Anh Nhi trong đầu. Tinh huyết bị điều động. Bắt đầu bị nhanh chóng rút ra. Thích chơi ta đúng không? Ta cũng không để cho người sống thoải mái. Cách chương.